Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cửu ở bên đem hết chuyện hôm nay thu vào tầm mắt. Cô ta phát hiện Hàn Thanh rất áp lực, nhưng từ đầu đến cuối đều tự mình kiềm chế rất tốt. Cũng nghiêm túc lắng nghe người khác nói chuyện, thỉnh thoảng còn đưa ra đề nghị. Tô Cửu trong lòng cảm thán, người đàn ông có thể che giấu được tâm tư, hơn nữa cũng có thể khắc chế bản thân. Cũng không biết bao giờ anh ta sẽ bùng nổ. Họp xong, Hàn Thanh quay về văn phòng làm việc. Tô Cửu nghĩ đi nghĩ lại liền đi xuống lầu đến quầy Lễ Tân hỏi. Lễ Tân bị hỏi về vấn đề này, đại khái là chột dạ, ánh mắt tránh né, bởi vì sau khi xảy ra chuyện hôm trước, cô ta vẫn rất lo lắng, sợ gặp phiền toái, cho nên nhóm người kia nói trong thời gian cô gái họ Chu nghỉ sẽ tìm đến cửa hàng của cô ấy gây rối. Các cô cũng đã thuyết phục họ đừng làm vậy, các cô ấy không nghe, còn mắng cô ta là đồ nhút nhát, phản bội. Nhân viên Lễ Tân nói dù sao người muốn đi là các cô. Tôi không muốn đi. Hiện tại Tô Cửu tới đây hỏi cô. Mà Tiểu Nhan hôm nay không tới quầy Lễ Tân. Liền cảm thấy không ổn. Cô ấy chẳng qua mới chưa tới một ngày. Thư ký Tô đã trực tiếp xuống hỏi. Có thể thấy thân phận của cô gái này quan trọng thế nào? Nếu cô ấy chỉ là người giao đồ bình thường, sao thư ký Tô lại tự mình xuống hỏi? Tôi cũng không rõ lắm. Bình thường có tới đây. Hôm nay lại không tới. Tô Cửu quả là người sắc sảo. Nhìn người đối diện nói chuyện ấp a ấp ủng, tránh né, liền đoán được có điều gì không ổn. Nheo mắt nhìn chằm chằm đối phương. Cô làm sao vậy? Bị Tô Cửu hỏi như vậy. Lễ Tân liền biến sắc. Không có gì. Không có. Vậy cô sốt ruột cái gì? Lễ Tân sợ tới mức cắn chặt môi dưới. Tôi chỉ là, ngày thường thấy cô ấy thường xuyên tới, hôm nay lại không, cho nên có chút lo lắng thôi. Không thể nào Tô Cửu phản đối câu trả lời của cô. Nếu cô lo lắng thì ánh mắt sẽ không tránh né, thậm chí nhìn cũng không dám nhìn tôi. Cô có biết trên mặt cô bây giờ viết cái gì không? Lễ Tân theo bản năng sờ sờ khuôn mặt mình, mơ hồ hỏi, viết gì à, trên mặt cô. Sao lại có chữ viết? Sao có thể thể chứ? Hai chữ chột dạ. Tô Cửu mỉm cười. Không thể nào. Lễ Tân lắc đầu. Trên mặt tôi sao lại có chữ chứ? Chấm. Tô Cửu. Lễ Tân này có bệnh à? Cô nghĩ mình đang nói thật là trên mặt cô có chữ viết. Tô Cửu ho nhẹ một cái. Tôi nghĩ tôi nên giải thích với cô một chút. Ý tôi nói chột dạ là biểu cảm của cô. Hơn nữa cô không rõ từ này. Biết ngay có gì che giấu. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Cô có biết gì không? Lễ Tân lắc đầu, kiên quyết tỏ vẻ không biết chuyện. Được, cô bây giờ không nói cũng được. Chờ tôi gì? Điều tra ra. Lễ Tân lập tức lên tiếng. Không liên quan đến tôi. Là họ nói muốn xem nhân viên giao hàng mỗi ngày của Tổng Giám đốc Hàn trông như thế nào. Mấy cô đó đều đến đây. Tôi cũng không có cách nào, cho nên mới không nghĩ tới chiêu này của cô lại nhanh như vậy. Tô Cửu không khỏi nhíu mày, cho nên, các cô bắt nạt cô ta, cho nên cô ta sợ đến mức hôm nay không dám đến. Không phải, Lễ Tân phủ nhận, tự mình biện minh, việc này phát sinh từ 2 ngày trước, sau đấy Tiểu Nhan vẫn đến, sau đấy vì sao hôm nay không tới thì tôi thật sự không biết. Việc phát sinh từ 2 ngày trước, Tô Cửu nghĩ ngợi, nếu nói đến chuyện từ 2 ngày trước, không chừng đã xảy ra chuyện lớn. Không lẽ là lúc cô ta gặp Tiểu Nhan, cô ấy cũng không nói gì, xem ra không có chuyện gì lớn. Có điều, Tô Cửu vẫn nheo mắt, nguy hiểm nhìn Lễ Tân, cho dù không có chuyện gì, nhưng các người cậy đông bắt nạt người khác là thật. Lễ Tân cản môi, vẻ mặt ủy khuất tôi không có. Không phải tôi hôm đó không nói gì thêm. Chỉ là bọn họ cùng Tiểu Nhan nói vài câu. Thư ký Tô, mọi người đều thích Tổng Giám đốc Hàn. Tự dưng lại nhìn thấy một người giao hàng có thể ra vào văn phòng của Tổng Giám đốc nên trong lòng mởi giận dữ như vậy. Thư ký Tô không cần tức giận với chúng tôi đâu. chúng tôi chỉ nói vài câu với cô ta thôi. Cũng không bắt nạt cô ta đâu ạ, cách chương.